Chương 700, tình thế nghiêm trọng. Trên bầu trời, Thái Dương xuất hiện, làm luồng thứ nhất quang mang, chiếu rọi tại trong hoàng cung thời điểm. Liên hoàn trận pháp bên trong, Phương Thần rốt cục có thu hoạch. Âm ấm lúc này Phương Thần, con mắt tinh hồng, dòng dã một đêm thời gian, đều tại chịu đựng dày vò, để Phương Thần vô cùng thống khổ. Bất quá, chỉ cần có thể đem quỷ kiến sầu bức ra khí hải, hết thể đều đáng giá. Thu này, tất báo. Phương Thần trong lòng âm thầm nói. Làm khí hải bên trong, chuyến ra ầm ầm thanh âm về sau, quỷ kiến sầu độc tố, rốt cục bị ép rời Phương Thần khí hải, sau đó tiến vào kim sắc trái tim bên trong. Quỷ kiến sầu độc tố tiến vào kim sắc trái tim, muốn ăn mòn kim sắc trái tim, nhưng lại bị kim sắc trái tim cho khống trụ. Lúc này, bất tử điểu tinh huyết cũng là tản ra nóng dực khí tức, trợ giúp kim sắc trái tim, triệt để phong cấm lại quỷ kiến sầu độc tố. Nhưng là, muốn triệt để luyện hóa quỷ kiến sầu độc tố, còn làm không được. Hô Phương Thần thở dài một hơi, cuối cùng là không có nguy hiểm tính mạng. Nghĩ đến, cái kia Khôi Ngô võ giả, QNZ không nghĩ tới, chính mình bên trong quỷ kiến sầu về sau, còn có thể sống sót. Chuyện này, nhất định muốn điều tra tinh tường. Phương Thần trong lòng âm thầm nói. Ngay tại Phương Thần vừa mới khống chế lại độc tố thời điểm, đột nhiên phát giác được liền hoàn trận pháp bên ngoài có người tới gần, hắn xuyên thấu qua trận pháp, thấy được Thiết Phi Long. Người giám sát. Thiết Phi Long tại thật xa, tiểu kêu to. Phương Thần cổ tay rung lên, giật ra liền hoàn trận pháp. Thiết tướng quân. Phương Thần no ý người giám sát, ngươi trúng độc, không có sao chứ nhìn thấy Phương Thần sắc mặt đã khá nhiều, Thiết Phi Long cũng là thở dài một hơi. Không biết Thiết tướng quân tìm ta có chuyện gì Phương Thần dò hỏi. Người giám sát, ta đại ca để cho ta tới mời ngươi. Thiết Phi Long no ý Phương Thần nghe vậy, nhẹ gật đầu, sau đó tùy tùng Thiết Phi Long, đi tới trong mật thất dưới đất. Người giám sát, ngươi không sao chứ nhìn thấy Phương Thần, Thiết Phi Hồng trực tiếp hỏi. Ta không sao. Đa tạ quốc vương quan tâm. Phương Thần chắp tay nói. Lúc này, Phương Thần QNZ phát hiện một bên khô cạn lão giả. Người giám sát, lần này gọi ngươi tới, là có chuyện quan trọng thương lượng. Thiết Phi Hồng no ý chuyện gì chắc hẳn, người giám sát cũng hẳn là biết rõ. Ta Thiết Huyết Đế quốc bởi vì quốc vương chi vị cạnh tranh, xuất hiện nội chiến, địch nhân ở trong tối chỗ, kế hoạch diệt trừ ta, cướp đoạt Thiết Huyết Đế quốc Giang Sơn. Quốc vương nói là, đối ta hạ độc. Cũng là bọn hắn làm Phương Thần nghe vậy, hỏi. Không tệ, người kia là bị Thanh Sở Vương phái đi, sở dĩ ra tay với ngươi, có lẽ là bởi vì, hắn sợ ngươi tồn tại, xuất hiện biến số. Quốc vương Thiết Phi Hồng thấp giọng nói. Phương Thần nhíu mày, đôi mắt lấp lóe. Hắn không muốn liên lụy vào Thiết Huyết nội bộ đế quốc trong tranh đấu đến, nhưng là ai có thế nghĩ đến, mạnh mẽ bị Thanh Sở Vương bức cho thành dạng này. Hắn Phương Thần, không làm lựa chọn không được. Hơi suy tư một chút, Phương Thần nâng lên con người, nhìn về phía Thiết Phi Hồng, lúc này, hắn làm ra lựa chọn. Quốc vương, ngươi gọi ta đến, không biết có chuyện gì Phương Thần no y Thiết Phi Hồng nhẹ gật đầu, nói, ta sở dĩ gọi ngươi tới, là muốn theo ngươi thường nghị một ít chuyện. Kỳ thật, tại ngươi trước khi đến, Thiết Huyết nội bộ đế quốc tiểu tranh đấu không ngừng, Thanh Sở Vương trong bóng tối, không ngừng mời chào bộ hạ này, muốn lật đổ chính quyền của ta, chính mình cầm quyền. Nhưng là bởi vì ta tại Thiết Huyết Đế quốc uy áp, hắn căn bản là không có cách tạo phản, cuối cùng hắn lựa chọn ám sát ta. Ta mặc dù không chết, nhưng là cuối cùng vẫn là bị trọng thương, thành loại trạng thái này. Từ khi ta bị trọng thương về sau, Thanh Sở Vương càng thêm trắng trợn tại đối người của ta xuất thủ, đã hắn ra tay với ngươi, như vậy ngươi đã trở thành địch nhân của hắn, cho nên chúng ta muốn liên thủ. Thiết Phi Hồng No Y quốc vương. Vì sao lựa chọn ta Phương Thần có chu tờ không hiểu, muốn nói thực lực, so với mình thực lực cường đại có khối người, vì sao hết lần này tới lần khác chọn chúng chính mình quả nhiên, nghe nói Phương Thần về sau, Thiết Phi Hồng nết miệng cười một tiếng, nói, bởi vì hắn. Thiết Phi Hồng ngón tay, chỉ vào bên trong mật thất khô cạn lão giả, nói, hắn, là chúng ta Thiết gia lão tổ, thế nhân đều coi là lão tổ sớm đã tử vong, nhưng là ai có thể biết được. Lão tổ năm đó lưu lại một điểm thủ đoạn, dẫn đến hắn một tia tàn niệm, không có triệt để tiêu tán. Ngay tại tối hôm qua, ta tìm đến lão tổ, hắn chỉ dẫn ta một con đường. Lão tổ Phương Thần nhìn xem khô cạn lão giả, trong lòng khiếp sợ không thôi. Trước mắt cái này khô cạn lão giả, lại là Thiết gia lão tổ. Nhìn thấy Phương Thần nghi ngờ biểu lộ, Thiết Phi Hồng giải thích nói, lão tổ phát giác được ngươi bố trí trận pháp, cho rằng lần này chỉ có ngươi có thể giải trừ chúng ta thiết huyết đế quốc nguy cơ. Người giám sát, chúng ta chuẩn bị ở trên thân thể ngươi đánh cược một lần. Thiết Phi Long trầm giọng nói. Như thế nào cược phương thần hỏi. Chỉ cần ngươi có thể bố trí ra vạn linh kiếp sát trận pháp, tự có cơ hội đem Thanh Sở Vương người, một mẹ hốt gọn. Thiết Phi Hồng No Y nghe được vạn linh kiếp sát trận pháp thời điểm, phương thần trong đôi mắt, cũng là lóe lên một tia kinh ngạc. Làm một trận pháp đại tông sư, hắn tự nhiên sẽ hiểu, vạn linh kiếp sát trận pháp đến cùng là trận pháp gì. Vạn linh kiếp sát trận pháp, danh xưng máu tanh nhất trận pháp, một khi bố trí trận pháp, giống như không cách nào thôn phệ đầy đủ tiên huyết, trận pháp sẽ phản phệ chủ nhân, hậu quả khó mà lường được. Vạn linh kiếp sát trận pháp phương thần nghẹn ngào kêu lên. Người giám sát, đây là chúng ta cơ hội cuối cùng. Thiết Phi Hùng nói, đoạn này thời gian, ta QNZ trong bóng tối điều tra, kia Thanh Sở Vương cùng Hoàng Tuyển Môn tựa hồ có lui tới. Nghe vậy, phương thần rơi vào trầm mặc. Hắn đang nghĩ, chuyện này, Pha Y Trăng muốn lên báo cho học viện. Hắn, người đã ở trong nguy cơ, hơi không cẩn thận, liền sẽ vạn kiếp bất phủ. Suy tư sau một hồi lâu, phương thần nói, tạm thời của ta, không cách nào bố trí ra vạn linh kiếp sát trận pháp. Chúng ta có thể kéo dài thời gian. Thiết Phi Hồng No Y tựa hồ, quốc vương một lòng đem tiền đặt cược đặt ở phương thần trên thân, hắn lại cược, cực phương thần có thể tại cực đoan thời gian, tìm hiểu ra vạn linh kiếp sát trận pháp tới. Tốt, ta tận lực, giống như thực sự không được, chỉ có thông chi học viện. Phương thần No Y một khi thông chi học viện khẳng định sẽ để cho hắn trở về, còn như thiết huyết đế quốc nội đấu. Học viện sẽ không tham dự, trừ phi học viện phát hiện Thanh Sở Vương thật cấu kết Hoàng Tuyển Môn. Mà lúc kia, phương thần nhiệm vụ, cũng coi là thất bại. Chúng ta sẽ đem bố trí vạn linh kiếp sát trận pháp vật liệu toàn bộ kiếm đủ, chờ tin tức tốt của ngươi. Thiết Phi Hồng No Y phương thần gật đầu, sau đó rời đi. Sau đó thời gian, phương thần một mực tại nghiên cứu vạn linh kiếp sát trận pháp. Hán tại trận pháp nhất đạo bên trên cảnh giới, là cao giai trận pháp đại tông sư. Muốn bố trí vạn linh kiếp sát trận pháp, nhất định phải đạt đến đỉnh điểm trận pháp đại tông sư. Cao giai đến đỉnh nhọn, mặc dù chỉ có kém một bước, nhưng lại rất khó vượt qua mà ra. Dứt khoát, trong khoảng thời gian này, có Thiết Phi Hồng cùng Thiết Phi Long hai người, tại ổn định người cục diện, Thanh Sở Vương thế mà không có hành động thiếu suy nghĩ. Một ngày, Hoàng Cung trên triều đình, có vô số văn võ đại thần, tại tiền phương của bọn Hán, Thanh Sở Vương lặng lặng đứng thẳng. Ở phía trên vương tọa phía trên, ngồi Thiết Phi Hồng, hắn khí sắc thật không tốt, lúc nào cũng có thể tử vong. Quốc vương, người giám sát đánh giết binh võ đại tông sư, dẫn đến toàn bộ thần binh các tức giận, trong hoàng thành, sự phẫn nộ của dân chúng không ngừng, chuyện này, còn xin quốc vương cho một cái thuyết pháp. Thanh Sở Vương trước tiên mở miệng. Cái khác văn võ đại thần, cũng là nhao nhao phụ hòa nói. Thanh Sở Vương, việc này có kỳ quặc, hoàng thất đang điều tra bên trong. Chớ có xuất ruột. Nói chuyện chính là Thiết Phi Long. Thiết Phi Long thân là thiết huyết đế quốc đệ nhất võ tướng, nó địa vị cùng Thanh Sở Vương không sai biệt lắm. Nghe được Thiết Phi Long nói chuyện, Thanh Sở Vương hừ lạnh một tiếng, nói, kìa, thần binh các như thế nào lắng lại chúng ta nhất định phải giao ra hung thủ giết người. Đu nở dê vở ơ quốc vương, nếu như chúng ta không giao ra người giám sát, tất nhiên sẽ gây nên thiết huyết đế quốc nội loạn. Không tệ. Nhất định phải giao ra người giám sát. Chẳng lẽ các ngươi không biết, người giám sát chính là ngũ hành học viện học viên sao? Các ngươi luôn mồm để hoàng thất giao ra người giám sát, giáp tâm ở đâu? Thiết Phi Long nghe vậy, quát lớn. Ngũ hành học viện học viên, chẳng lẽ liền có thể lạm sát kẻ vô tội sao? Thanh Sở Vương No Ý lúc này, vương tọa bên trên Thiết Phi Hồng, cuối cùng mở miệng. Chuyện này, hoàng thất còn tại điều tra, một khi điều tra tinh tường, tất nhiên sẽ cho thần binh các một cái ra tho. Aman ở Thiết Phi Hồng nói chuyện, đám người lâm vào trầm mặc. Thanh Sở Vương đôi mắt nhìn thẳng Thiết Phi Hồng, nói, thần binh các một mực tại Hoàng Thành Na Ho, ảnh hưởng ác liệt. Một tháng, giống như sau một tháng, còn không cách nào tra rõ ràng chân tướng sự tình, ta Thiết Phi Hồng nhất định sẽ giao ra người giám sát. Thiết Phi Hồng trong giọng nói, tràn đầy không cho phép nghi ngờ uy nghiêm. Thanh Sở Vương nghe vậy, không nói thêm gì nữa. Mặc dù biết Thiết Phi Hồng đang trì hoãn thời gian, nhưng là hắn vẫn là nhịn. Thanh Sở Vương phủ đệ, phòng nghị sự. Thiết Phi Hồng lão hổ ly này. Thanh Sở Vương trầm giọng nói. Thanh Sở Vương, chúng ta không có khả năng chờ đợi, mau chóng hành động đi. Gầy còm lao đầu nói. Các ngươi người lù cờ na ho đến Thanh Sở Vương hỏi. hôm nay truyền đến tin tức, chúng ta người ba ngày sau đó sẽ tới, bất quá đoán chừng tới hội ít một chút. Gầy còm lao đầu nói, đây là vì sao Linh Đồng Vương giả đại nhân nơi đó, tựa hồ có chút việc. Gầy còm lao đầu nói, nghe được Linh Đồng Vương giả bốn chữ, Thanh Sở Vương trong lòng, hoảng sợ không thôi. Vợ y thi tô tờ, ba ngày sau đó, chúng ta hành động. Thanh Sở Vương no y toàn bộ thiết huyết đế quốc, quần quận sóng ngầm. Trong hoàng thành, càng là lòng người bàng hoàng, tại người hưu tâm bày ra phía dưới, dùng thần binh các cầm đầu, đông đảo võ giả, rối rít lên án hoàng thất. Hoàng thất một mực tại trấn an đám người, nhưng là tâm tình của mọi người vô cùng kích động. Thanh Sở Vương một mực chờ đợi đợi hoàng tuyển môn thành viên đến, bọn hắn đến ngày, liền là lúc động thủ. Còn như phương thần, còn tại lĩnh hội trận pháp. Mà lúc này, tại thiết huyết đế quốc hoàng thành bên ngoài, tới hai cái lao đầu, hai cái này lao đầu, mặc vô cùng kỳ quái. Một cái lao đầu vóc dáng rất cao, nhưng là rất gầy, một cái khác lao đầu, thì là phi thường mập mạp, nhưng là vóc dáng thấp bé. Người lùn, người nói xong mang quả nhiên, tại sao lại muốn tới loại này chim không thèm ý địa phương người cao lao đầu bất mãn nói. To con, ngươi biết cái gì chúng ta đây là ra thể nghiệm thế tục sinh hoạt, tự nhiên muốn càng thêm gần sát thiên nhiên mới được ga thấp bé mập mạp lao giả, cười hắc hắc nói. Hoàng thành cửa ra vào, có đại lượng thủ vệ, đề phòng xâm nghiêm. Nhưng là, hai cái lao giả, phảng phất người trong suốt đồng dạng, thản nhiên đi tới hoàng thành.